Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1050. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1050, đậu nành vô tôi mà nói, mì gì nha nấu có chút mặn đó, đậu nành khát nước, khát nên tỉnh thôi. Nụ cười bên môi Dạ Âu Thần trở nên lạnh đi. Đúng vậy không? Hàn Minh Thư nghe thấy như vậy, vô cùng xấu hổ. Thực ra tài nghệ nấu nướng của Tiểu Nhan là khỏi phải bàn, cái gì cũng vừa vặn, căn bản không thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy được. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Cả nhà ba người bọn họ, ai ai cũng khát nước. Đêm đã khuya, đậu nành lại bưng cốc nước ngoan ngoãn ngồi trên ghế mà uống nước trong cốc, chậm gì gì uống từng ngụm nhỏ. Nói cậu bé khát, nhưng mà thái độ uống nước này và động tác lại không giống như đang khát một chút nào. Nói cậu bé không khát, cậu lại chậm chậm uống hết nước trong cốc. Trong phòng bếp an tĩnh, ba người đều rất ăn ý mà không ai nói gì, trong phòng chỉ còn tiếng đậu nành uống nước. Sau một lúc lâu đậu nành mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng ngây thơ mà nhìn đôi mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, tò mò mà hỏi. Ba, không phải là ba khát nước sao? Sao lại không uống vậy? Hàn Minh Thư, không chờ Dạ Âu Thần mở miệng nói, Hàn Minh Thư đã lên tiếng. Ba con vừa mới uống một cốc rồi, vì vậy phải đợi lát nữa uống tiếp, nếu như một lần uống liền hai cốc thì sẽ bị chướng bụng. Nghe lời này, trên mặt đậu nành lộ ra vẻ hóa ra là như thế, không nói thêm gì nữa, cúi đầu ngoan ngoãn mà uống hết sạch cốc nước. Nhìn thấy cốc trong tay cậu bé đã thấy đáy, Dạ Âu Thần nhếch miệng, vừa muốn nói gì đó, đậu nành đã đưa chiếc cốc ra. Mẹ, con muốn uống một cốc nữa. Dạ Âu Thần, anh nhíu mắt nhìn chằm chằm vào đậu nành, không biết vì sao vẫn luôn cảm giác đứa nhóc này đang cố tình. Nếu không, làm sao mà sau khi anh đi ra khỏi phòng, đậu nành liền tỉnh dậy, sau đó tìm vào phòng bếp, bây giờ còn cậy vào việc uống nước mà không chịu đi. Hàn Minh Thư lại không hề nghi ngờ đậu nành, nghe thấy cậu bé nói muốn thêm cốc nữa, vì vậy gật đầu cầm lấy cốc định đi rót cho đậu nành thêm một cốc nữa. Nhưng lúc này Dạ Âu Thần lại lên tiếng, buổi tối uống nhiều nước không tốt, một cốc được rồi, về ngủ đi. Nghe thấy vậy, Hàn Minh Thư liền dừng lại, ánh mắt nhìn sang phía Dạ Âu Thần, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, ánh mắt của anh rời từ trên người cô sang người đậu nành. Đậu nành bày vẻ mặt đơn thuần, nhưng mà đậu nành vẫn cảm thấy khát nước, hơn nữa vừa nãy không phải là mẹ nói, ba muốn đợi thêm một lát rồi uống nước thêm sao? Một lần không được uống quá nhiều nước ạ, vậy thì đậu nành ở lại đợi với ba vậy. Dạ Âu Thần. Mặc dù chỉ mới nhận đứa con này, anh thực sự vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng bây giờ, Dạ Âu Thần thực sự rất muốn xách nó lên ném vào phòng thì làm sao bây giờ? Mặc dù biểu cảm của cậu bé vô cùng đơn thuần, nhưng mà lần giằng co trong phòng cùng với lực nhìn được bộ dạng thay đổi rất lớn của đậu nành khi trước mặt Hàn Minh Thư, Dạ Âu Thần đều đã được nhìn thấy. Do đó, bây giờ nói cậu nhóc không cố tình qua đây để phá hoại, Dạ Âu Thần thực sự là không tin. Nghĩ đến đây, khóe môi Dạ Âu Thần hơi nhếch lên, đi qua đè lấy đầu đậu nành. Trời lạnh, quay về phòng ngủ đi, lát nữa ba đưa nước qua cho con. Hừ, con không muốn. Đậu nành không hề khách khí mà vùng ra khỏi bàn tay to lớn của anh đang đặt sau đầu cậu bé, bắt đầu làm nũng. Mẹ, con muốn ở đây đợi cơ, được không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với yêu cầu của con trai mình đề ra, trừ những chuyện trước đây cô không thể đồng ý được, Hàn Minh Thư căn bản đều đồng ý với yêu cầu của cậu bé. Bởi vì đậu nành đặc biệt hiểu chuyện, từ trước đến giờ chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng với cô cả, nếu như cậu bé đề cập đến, trừ những chuyện không thể đồng ý được, nếu không thì Hàn Minh Thư đều sẽ thỏa mãn cậu bé. Vì vậy yêu cầu nhỏ nhoi thế này, Hàn Minh Thư làm sao mà từ chối được chứ? Nhìn thấy ánh mắt đặc biệt chờ mong của con trai mình, Hàn Minh Thư mỉm cười mà đồng ý một tiếng. Sau khi cô đồng ý, Dạ Âu Thần lại nhíu mày chặt hơn, đôi môi thẳng thành một đường thẳng, mím chặt. Xem ra tên nhóc này là mưu đồ muốn ở lại đây. Cách chương.